Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 445, lần lượt chơi chết. Soát, Trương Nguyên liễm tàng khí tức, cấp tốc nhẹ nhàng quá khứ, so như quỷ mị đồng dạng, nháy mắt đến một cái huyền giới thường ra tứ giai cao thủ sau lưng. Vị kia tứ giai cao thủ mới vừa vặn xông ra, liền bị hắn một tay che miệng, một tay vặn chặt cổ, răng rác, điểm công đức cộng 180, ánh mắt người nọ trợn tròn. Đến chết đều không có kịp phản ứng là ai giết hắn. Lấy Trương Nguyên hiện tại ngũ giai thực lực, đánh lén một cái tứ giai cao thủ, vậy đơn giản là không nên quá đơn giản. Hắn đem thi thể vứt bỏ, thân thể nhẹ nhàng hướng một vị khác tứ giai cao thủ lướt tới. Đây là một vị huyền giới thượng quan gia cao thủ, một thân tử khí bành trướng, chân khí hùng hậu, cùng những người khác cùng nhau vây công Triệu Thiên Cương hai người. Chỉ bất quá hắn tứ giai thực lực tại nơi này hiển nhiên không đáng chú ý. Chung quanh đều là ngũ giai đại lão, hắn một cái tứ giai cường giả căn bản đều dựa vào không gần được hạch tâm. Một cỗ cuồng bạo năng lượng khí tức không ngừng từ mọi người giao thủ địa phương ra bên ngoài mãnh liệt, hắn chỉ có thể tại phía ngoài nhất phát ra phách không trường. Từng đạo trường lực hướng về Triệu Thiên Cương, thượng quan Vân Hải phóng đi. Nhưng dù vậy, một cỗ kinh khủng năng lượng khí tức vọt tới, cũng làm cho hai cánh tay hắn run lên, có loại hô hấp không khoái cảm giác. Hắn âm thầm kêu khổ, nhưng chỉ được kiên trì, không ngừng hướng về phía trước xuất trường. Đúng lúc này, sau lưng một cái đại thủ bỗng nhiên hiển hiện, một tay bịt miệng của hắn, tiếp lấy khác một cái tay nháy mắt chống đỡ tại hậu tâm của hắn. Lực lượng cuồng bạo vọt thẳng nhập thể nội. Phốp, người kia miệng vừa bị che, còn chưa kịp lộ ra mờ mịt, liền mắt tối sầm lại, khóe miệng chảy máu, điểm công đức cộng 180. Trương Nguyên đem hắn thi thể buông xuống, thân thể lóe lên, lần nữa biến mất không gặp. Hắn phiêu đãng tại nơi này, giống như là một cái quỷ dị như u linh. Không trung bên trong đánh nhau kinh thiên động địa, điện thiểm sấm sét, phía dưới đánh nhau cũng là cát bay đá chảy, quang mang bay múa, nhưng lại không có bất luận kẻ nào chú ý đến hắn. Từng cái tứ giai cao thủ tại bị hắn không ngừng giải quyết. Điểm công đức cộng 180 cộng 180 rất nhanh. Bốn vị chỉ có tứ giai cao thủ tất cả đều bị hắn diệt. Thân thể của hắn rơi vào một bên phế tích chỗ, liễm tàng khí tức, hướng về trước người đại chiến nhìn sang, còn lại đều là ngũ giai đại lão, một vị huyền giới thượng quan gia ngũ giai cao thủ, một vị khác là huyền giới thường gia ngũ giai cao thủ. Thừa hai vị thì là Thanh Long lão tổ, Huyết Khôi lão tổ. Bốn người bọn họ điên cuồng vây công Triệu Thiên Cương cùng Thượng Quan Vân Hải hai người. Thượng Quan Vân Hải không ngừng lấy đấu chuyển tinh di đến dẫn dắt trường lực của đối phương. Cả người bừng lên ánh sáng tím, giống như là biến thành vòng xoáy màu tím. Một cỗ lực lượng cường đại không ngừng bị hắn dẫn đạo đến tứ phía bát phương. Đứng ở tiên thiên thế bất bại, Triệu Thiên Cương đồng dạng tinh thông một môn võ học cao thâm. Mỗi một trường đánh ra đều cực nóng đáng sợ, giống như là liệt dương tại càn quét. Hắn tu luyện chính là giá y thần công, lấy cương dương bá đạo, không gì không phá mà lấy xưng. Đối với các loại yêu ma tà ma đều có rất mạnh tác dụng khắc chế. Thanh Long lão tổ cùng Huyết Khôi lão tổ hai người tại hắn trưởng lực phía dưới, liên tục gầm thét. Hai người bọn họ, một cái là yêu nhân hỗn huyết, một cái là tu la nhất tộc, đều là giá y thần công khắc chế đối tượng. Mỗi một lần oanh sát, hai người lòng bàn tay đều truyền đến trận trận đáng sợ nóng rực, khó mà chịu đựng, rầm rầm rầm, liên tiếp oanh sát mấy trăm lần, sóng nhiệt cuồn cuộn, hướng bốn phía càn quét. Bỗng nhiên, Thanh Long lão tổ rên lên một tiếng thê thảm, tại chỗ ngã bay ra ngoài. Trong cơ thể hắn vốn là có thi độc chưa giải, trước đây không lâu còn bị Trương Nguyên ở ngực đánh một trường. Ngày xưa kinh thiên tu vi hiện tại ngay cả bảy thành đều không phát huy ra được. Bị Triệu Thiên Cương bá đạo trưởng lực liên tục oanh kích về sau, rốt cục chịu đựng không nổi, hướng về sau bay ngược ra ngoài. Huyết Khôi lão tổ thì nổi giận gầm lên một tiếng, càng thêm điên cuồng hướng Triệu Thiên Cương đánh tới. Huyền giới gia tộc hai vị trưởng lão cũng là mở miệng giống to, liên tục oanh ra lực lượng cường đại, nhào về phía trước. Triệu Thiên Cương, Thượng Quan Vân Hải lập tức toàn lực ngăn địch. Thanh Long lão tổ thân thể hung hăng đập vào xa xa phế tích, làm vỡ nát đại lượng cự thạch. Trong miệng hắn thổ huyết, hai bàn tay giống như là bị dùng lửa đốt đồng dạng. Nơi lòng bàn tay một mảnh cháy đen, ra bên ngoài bốc lên từng tia từng sợi khói xanh. Đồng thời nơi ngực kịch liệt đau nhức cũng lần nữa truyền đến. Thể nội nguyên bản bị tạm thời đè xuống thi độc cũng không nhịn được cuồn cuộn, để máu của hắn giống như là đốt cháy đồng dạng. Khụ khụ khụ, hắn liên tục ho ra máu, sắc mặt thống khổ, ánh mắt bên trong ẩn chứa nồng đậm lửa giận, hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn là ngũ giai trung kỳ cao thủ, tìm trong ngày công phu thâm hậu tạo hóa, cái thế vô song, không có mấy người có thể chịu nổi hắn hung uy. Nhưng là giờ khắc này lại giống như là một cái sắp chết bệnh sói. Một thân ngập trời tu vi, chỉ có thể phát huy 5/6 tả hữu, dạng này để hắn biệt khuất muốn điên. Hắn nhưng là Thanh Long lão tổ, khi nào nếm qua thiệt thòi lớn như thế? Thanh Lang, hắn ngửa mặt lên trời hét giận dữ, hận chết cái kia Thanh Lang tôn giả, đều là hắn hại chính mình. Oanh, hắn trên thân chợt bộc phát ra một cỗ khí tức khủng bố. Bên người đá vụn, mảnh gỗ vụn hết thảy trôi nổi lên, trong lúc đó hóa thành bột mịn. Ngay tại hắn xoay người mà lên, chuẩn bị lần nữa thẳng hướng chiến trường thời điểm, nơi bả vai bỗng nhiên thêm ra một cái đại thủ, ôm đồm lấy thân thể của hắn, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị hướng về nơi xa cực tốc chạy hết tốc lực tới. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, thế mà mảy may chưa kịp phản ứng, hắn trực tiếp mở to hai mắt nhìn, chấn nộ nhìn xem đây hết thảy. Oanh, trong nháy mắt, Trương Nguyên nắm lấy Thanh Long lão tổ xông ra bên ngoài mười mấy dặm. Chi cho nên lao ra, là bởi vì Trương Nguyên lo lắng đối phương sẽ chết trước nổi điên, dạng này liền sẽ đem còn lại mấy người hấp dẫn tới. Hắn lại nghĩ đục nước béo cò liền không khả năng, hơn nữa còn sẽ có rất lớn khả năng bại lộ tự thân. Kéo ra ngoài giải quyết là phương pháp tốt nhất. Thanh Long lão tổ liên tục gầm thét, rốt cục phản ứng lại, vội vàng trở lại, liền muốn hướng về người đứng phía sau ảnh oanh sát mà đi. Nhưng ở hắn vừa mới trở lại, sau lưng đại thủ liền một tay lấy hắn giơ lên, hướng về trước người mặt đất trực tiếp hung hăng đập xuống. Ầm ầm, mặt đất cuồng rung động, đá vụn run run, Thanh Long miệng lớn thổ huyết, cảm giác xương cốt đều muốn bị làm vỡ nát. Mặt đất bị hung hăng ném ra một cái sâu hơn 1 mét hố to. Ha ha, quỷ dị tiếng cười truyền đến. Thanh Long lão tổ lập tức nhìn sang, xem xét phía dưới, kém chút nhịn không được phát cuồng. Một trương mặt xanh nanh vàng mặt nạ, ánh mắt giống như cười mà không phải cười nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Chính là cái kia bị hắn hận đến thực chất bên trong Thanh Lang tôn giả. Giống, Thanh Long lão tổ trực tiếp gào lên. Ầm ầm, Trương Nguyên một đao đập mạnh xuống dưới, đáng sợ ánh sáng chói mắt hung hăng đè xuống, nghiền nát hết thảy. Thanh Long lão tổ vội vàng hai tay giao nhau, vận chuyển công lực ngăn cản trước người, nhưng Trương Nguyên tu vi cũng đã đạt đến ngũ giai, phối hợp tuyết ẩm đao, uy lực căn bản không thể tưởng tượng. Phốp, vừa đối mặt, Thanh Long lão tổ hét thảm lên, máu tươi hóa thành băng tinh, tại chỗ từ trong hố lớn bay ngược ra ngoài, hắn hai bàn tay bảy cái bay ra, ánh mắt bên trong tràn đầy nồng đậm kinh hãi. Giờ khắc này hắn rốt cục ý thức được, trước mắt cái này đáng chết thanh lang đến cùng mạnh bao nhiêu rồi. Hắn chịu đựng thương thế, xoay người chạy, Trương Nguyên bổ ra một đao về sau, cũng lập tức ý thức đến đối phương hiện tại yếu bao nhiêu. Nhìn thấy đối phương muốn trốn, thôi động tuyết ẩm, lại là cuồng mãnh một đao. Ngươi chạy, ngươi có thể chạy qua đao của ta. Oanh, sáng như tuyết quang mang ép khắp nhân gian, toàn bộ đại địa run mạnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?